Nữ phụ phản công, nữ chính đừng khinh thường ta. Chương 27, người đáng giá nhất phần 2. Góc truyện audio.com. Ở đây ta sẽ cho các nàng xem ảnh bộ váy của Minh Đăng Linh và San San. Ảnh ta up ở cuối, các nàng có thể xuống cuối xem hai ảnh trước rồi đọc sẽ dễ liên tưởng hơn nhé, yêu các nàng. Ba váy màu cam là của Minh Đăng Linh, váy màu hồng là của San San. Cũng đã đến ngày dự tiệc, cô ngồi trước gương nhìn khuôn mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp của nguyên chủ. Cô thầm xin lỗi nguyên chủ vì tối nay sẽ đóng vai ác mà không đối tốt với nguyên chủ. Đơn giản Vân Thiên Vũ muốn hành hạ cô thừa sống thiếu chết nhưng Hoắc Thiên Kình lại cho cô một con đường để đi. Đối xử với cô không quá tệ trừ cái xích chân. Tất nhiên ân tình này cô trả lại coi như không ai nợ ai. Nhưng cô không nhớ vụ cô lấy thân mình ra đỡ đạn cho anh, trong lòng anh đã không còn ân oán mà vẫn theo cô. À, San San à. Sao giờ này nàng còn chưa thay đồ nữa? Sắp đi rồi, hạ phu nhân cũng đợi ở dưới lầu rồi à. Mai mai ngó đầu vào vẫn thấy cô ngồi im trước gương nhìn cô vẻ mặt khó hiểu. San San quay đầu lại mỉm cười đứng dậy cầm bộ váy đi vào trong phòng thay đồ, mai mai chính là chuyên gia trang điểm. Khuôn mặt San San không chút góc chết làm mai mai vô cùng hưng phấn đợi chờ. San San thay đồ xong liền đem cô ra làm thí nghiệm. Đăng Linh con thật sự quá xinh đẹp, mình đang khen con gái, nhìn đứa con gái của mình vô cùng yêu kiều rung động không thôi. Con gái mình không sinh thì ai sinh cho rồi chứ? Tâm lý bà mẹ nào chẳng vậy chứ? Minh Đăng Linh mỉm cười tự tin ngồi đợi, mọi người đang trong sảnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Minh Đăng nhìn con gái hỏi, con không muốn xuống sao? Con sẽ xuống sau. Minh Đăng Linh đáp, cô chính là không muốn xuống vội. Cô là nhân vật chính bữa tiệc này, cô sẽ xuống chậm một chút. Ánh mắt Minh Đăng Linh đảo lên quét qua liền sáng quắc, vội xách váy xuống. Cô thấy Dạ Minh rồi cũng đông đủ nam nhân của cô rồi, xuống là vừa a. Dạ Minh cùng Vân Thiên Vũ, Hoắc Thiên Kình bàn bạc đôi chút với nhau. Dụ Nguyên, Minh Dạ Nguyệt và Lăng Hạo Thiên nhìn thấy ba người cũng nhập hội. Tuy hai phe khác nhau nhưng đây là một bữa tiệc, họ không thể để lộ danh tính thật của mình. Liền lại gần hỏi thăm nhau, ồ cô gái kia thật đẹp, nhìn quá mức thanh tú ấy chứ. Tất cả mọi chú ý đổ dồn lên một cô gái vô cùng xinh đẹp thanh tú. Bộ váy như nàng công chúa thước tha bước đi mỉm cười duyên dáng có chút bẽn lẽn. Tuyệt đối làm mọi đàn ông nhìn có ham muốn vấn bẩn cô gái này. Minh ca, Nguyệt ca, Thiên ca, Vũ ca, Kình ca, Nguyên ca, Minh Đăng Linh bẽn lẽn xoắn nhẹ mái tóc xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn sáu tuyệt mỹ nam nhân khuynh thành mà chỉ muốn vồ lấy ăn tươi từng người. Dạ Minh lướt qua nhìn Minh Đăng Linh liền không để tâm, chỉ nhìn xung quanh xem người anh tìm đã tới chưa. Vân Thiên Vũ lại gần mỉm cười yêu nghiệt hôn tay Minh Đăng Linh nói. Em hôm nay thật xinh đẹp Đăng Linh. Minh Đăng Linh đang bẽn lẽn thấy năm nam nhân kia đang có chút lơ đãng liền muốn gây chú ý nhưng một tiếng ô lên trầm trồ làm tất cả ánh mắt dồn về ra. Ngoài cửa bao gồm có cả Minh Đăng Linh. Tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người con gái đi cạnh nhau. Một cô gái tóc ngắn khá tinh nghịch hóa trang vô cùng yêu kiều xinh xắn trẻ trung thanh tú vô cùng. Một người bên cạnh thì hoa thấy hoa liền thẹn, khuynh nước khuynh thành đôi mắt che bởi màn sương nhẹ nhẹ có chút băng huyết xinh đẹp vô ngần, tuy bị băng bó một vết nhỏ trên vai làm cô trông có vẻ yếu. Đuối đi một chút làm các nam nhân nhất quyết muốn bảo vệ cô. Dạ Minh ngây người một lúc nhìn người con gái kia, hoàn hồn bèn chạy lại gần mỉm cười lịch thiệp giơ cánh tay ra như muốn đón người con gái đó. San San, San San trong bộ váy hồng nhẹ nhàng xinh đẹp thiết kế tinh xảo nhìn như quý phi thời xưa vô cùng lộng lẫy không kém phần sang trọng quý phái. San San mỉm cười nhìn cánh tay của Dạ Minh trực tiếp phớt lờ làm anh đông cứng lại rút bàn tay về. Có vài nam nhân nào đó nhìn thấy hành động từ chối của cô liền thở phào nhẹ nhõm vì cô đã từ chối. Chỉ riêng Minh Đăng Linh vô cùng tức tối khuôn mặt méo xẹo đi xấu xí vô ngần nắm chặt góc váy nghiến răng ken két thù hận nhìn San San như muốn ăn tươi. Nuốt sống, San San nhìn sang bên của Minh Đăng Linh liền trầm trồ khen. Ai ra chuẩn nữ chính à, vô cùng thanh tú xinh đẹp lại còn vây quanh toàn bộ nam chính nữa chứ. Cô tặc lưỡi cái suy nghĩ lên diễn biến kế hoạch như nào cho đúng liền bị Mai Mai lôi ra trước đống thức ăn. San San, đồ ăn ở đây nhìn rất ngon. San San lườm Mai Mai nhưng thực sự là không có tác dụng với cô nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn liền thở dài cái vớ đại cái bánh ngọt nhét vô miệng. Vô cùng duyên dáng, ở đằng xa Dụ Nguyên vẫn chăm chú nhìn cô không rời ánh mắt đi. Minh Đăng Linh túm chặt góc áo. Không được cô phải nghĩ cánh làm chú ý nam nhân của mình. Không thể để Tích San San cướp mất ánh nhìn được. Lăng Hạo Thiên nhìn cô một lúc đờ đẫn rồi cúi đầu uống ly rượu của mình. Vân Thiên Vũ chưa từng ngước nhìn San San lấy một lần anh chính là né tránh khuôn mặt con nhỏ thần kinh đó ra. Minh Dạ Nguyệt thì đang nói chuyện di động không tiện nhìn ai cả. Chỉ còn Hoắc Thiên Kình lay nhẹ ly rượu mỉm cười yêu nghiệt nhìn về phía San San. Tất cả biểu cảm của Minh Đăng Linh đều bị anh thu lại mà cô ta không hề biết, ở đây chính là ai cũng biết. Người đáng giá nhất là ai? Không phải Minh Đăng Linh mà là Tích San San, Cách Chương.